người chơi hung mãnh. Chương 38, khóa lại 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang mang theo có chút mờ mịt luống cuống Vương Tùng San đi ra phòng giải phẫu. Ngoài ý muốn trông thấy quầy thu ngân sau Laura không thấy. Thay vào đó là mang theo Bạch Mã mặt nạ con La. Sao ngươi lại tới đây? Lý Ngang nở nụ cười. Con La đứng lên cười nói. Đến trò chơi quảng trường đàm điểm nghiệp vụ. Thuận tiện giúp muội muội ta đẩy xuống ban. Để nàng đi dạo sẽ đường phố. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Sẽ không. Lý Ngang tùy ý địa khoát tay áo. Trò chơi quảng trường cửa hàng tự mang tương đối đơn giản thu ngân hệ thống. Dù là không có thu ngân viên cũng có thể hoàn thành tự phục vụ thức trả tiền tính tiền. Thu ngân viên chủ yếu chức năng chỉ là ghi chép khách hàng hẹn trước xin, hỗ trợ liên hệ cửa hàng trưởng, thuận tiện để cửa hàng nhìn càng có nhân khí, nghiền ép không ra cái gì lao động thặng dư lực. Huống chi Laura là thông qua quan hệ bám váy tiến đến. À, đúng, giới thiệu một chút, cái này là bằng hữu ta. Đoán chừng đến lúc đó cũng sẽ gia nhập Hàn Nha công hội. Lý Ngang đem Vương Tùng San giới thiệu cho con La. Cả hai hữu thiện nắm lấy tay. Thừa dịp nắm tay khoảng cách, tăng thêm hảo hữu Tùng Tước. Con La chú ý tới Vương Tùng San người chơi biệt danh. Mặt ngoài gió êm sóng lặng. Trong lòng hơi động, làm tình báo thương nhân. Con La biết đến tin tức. So tuyệt đại đa số cô lang chính là đến bộ phận tổ chức cơ cấu đều muốn nhiều. Đối với ân thị dị biến nguyên nhân cụ thể cũng hơi có hiểu rõ. Nàng liền là Lý Nhật Thăng tại thế giới hiện thực bằng hữu đi. Con La mặt ngoài bình tĩnh. Thiện ý hướng Vương Tùng San nở nụ cười. Ta cũng là Hàn Nha công hội một viên. Bình thường công việc là tình báo thương nhân kiêm lái buôn. Nếu như ngươi có cái gì tình báo, tin tức phương diện nhu cầu, có thể nói cho ta. Ta thu phí phi thường công đạo. Được rồi, tốt. Vương Tùng San gật đầu. Nàng trước đó nghe Lý Ngang nhắc qua con La tồn tại. Cũng không ngoài ý muốn Hàn Nha trong công hội có những người khác. Đúng rồi. Con La quay đầu nhìn về phía Lý Ngang. Do dự một chút. Hay là hỏi. Ngươi bây giờ có rảnh không? Ta có kiện sự tình muốn tìm ngươi thương lượng. Có cái gì sự tình không thể tại hảo hữu kết nối thảo luận sao? Lý Ngang đuôi lông mày chọn lấy một chút. Tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Chế tạo ra một mảnh cách âm kết giới. Bao phủ chung quanh. Trò chơi quảng trường giao phó các cửa hàng người sở hữu. Một chút năng lực đặc thù. Tỉ như trong cửa hàng xác định cách âm khu vực. Vạch ra khách hàng không cách nào thông qua giới hạn vân vân. Bố trí tốt kết giới về sau. Phía ngoài khách hàng liền không nhìn thấy trong kết giới cảnh tượng. Có cái gì sự tình cứ nói đi. Lý Ngang hướng con La nhẹ gật đầu. Không có giấu giếm Vương Tùng San ý tứ. Là như vậy. Con La do dự một chút. Hắng giọng, mở miệng nói ra. Ta đối Liễu tiểu thư gần nhất ngay tại Chu bị Phương Chu kế hoạch. Cảm thấy hứng thú vô cùng. Hôm qua liên hệ nàng. Cho thấy ta muốn gia nhập ý nghĩ. Không biết ngươi có đồng ý hay không? Lý Ngang hỏi. Đây là Liễu vô đãi chủ đạo hạng mục đi. Không cần thiết tìm ta đồng ý à, ách. Vẫn là có cần thiết này. Con La cười khổ một cái. Nói, nếu như nói là tiểu đà tiểu nháo. Lấy Liễu ra mặt mũi. Quả thật có thể giải quyết Đông Á một chút tổ chức cơ cấu. Chẳng qua nếu như nghĩ mở rộng Phương Chu kế hoạch quy mô cùng lực ảnh hưởng. Tránh không được muốn cùng toàn cầu siêu tự nhiên liên minh. Cùng các nơi khu chính phủ tổ chức liên hệ. Ảnh hưởng bọn hắn đối đãi Phương Chu kế hoạch. Càng nhiều hơn chính là ngươi tồn tại. Cho nên, về tình về lý. Bất kỳ cái gì trọng yếu quyết sách đều muốn trước trưng cầu ý kiến một chút ý kiến của ngươi. Dạng này sao? Lý Ngang gật đầu. Tốt a, ta đồng ý ngươi gia nhập. Hắn cùng con La tư nhân quan hệ luôn luôn hòa hợp. Con La minh lợi hại. Biết tiến thối. Hiểu phân tắc. Là cái không sai bằng hữu. Được rồi. Con La nhẹ nhàng thở ra. Thông qua hảo hữu kết nối. Cáo chi Liễu vô đãi tin tức này. Thông báo xong tất về sau. Con La vẫn còn có chút do dự. Lý Ngang thấy thế thuận miệng hỏi. Con có chuyện gì sao? Khục, là như vậy. Con la hắng giọng một cái. Nói, Liễu tiểu thư Trù bị Phương Chu kế hoạch. Tự nhiên không phải đơn thuần muốn làm sự nghiệp từ thiện. Mà là nghĩ trong tương lai. Đem Phương Chu kế hoạch vận doanh thành độc lập. Như là Thụy Sĩ đồng dạng tuyệt đối trung lập không nhận can thiệp trên biển căn cứ. Ai nắm giữ người chơi? Ai có được tương lai? Nếu như Phương Chu hạng mục có thể theo kế hoạch hoàn thành kiến thiết. Tụ lại đại lượng rời rạc người chơi. Như vậy Phương Chu cũng có thể trở thành ủng lời nói có trọng lượng một phương thế lực. Ta cũng là cân nhắc đến điểm này. Mới quyết định gia nhập vào Phương Chu kế hoạch ở trong. Lý Ngang nghe vậy nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn cũng mơ hồ cảm giác được. Con La tựa hồ giống như hắn. Có cái gì tuyệt đối không thể bại lộ thân phận nan ngôn chi ẩn. Mà lại đối mặt khó khăn. Giống như so với hắn trước đó còn lớn hơn. Đứng tại con La góc độ. Tìm kiếm thế lực che chở. Khẳng định không bằng mình chủ động tham dự kiến thiết một cái thế lực tới ổn định. Ta không chỉ là mình gia nhập. Sẽ còn đem mình những năm này để dành tới mạng lưới tình báo. Nhân mạch, tài nguyên. Cũng vùi đầu vào Phương Chu kế hoạch ở trong. Con La xoa xoa tay nói. Ta đề nghị Liễu tiểu thư mở rộng Phương Chu kế hoạch kinh doanh phạm vi. Đem nghiệp vụ khai thác đến châu Âu, châu Mỹ, châu Nam Mỹ, châu Phi các vùng. Là những cái kia không có phạm phải trọng đại sai lầm lại gặp đến không công bằng đối đãi. Hãm hại cùng truy nã siêu phàm người. Cung cấp che chở. Nhưng là chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta. Không cách nào thuyết phục những tổ chức khác cơ cấu nhượng bộ đồng ý. Cho nên muốn hỏi thăm ý kiến của ngươi. Trải qua con La một phen giải thích. Lý Ngang thế mới biết Phương Chu kế hoạch đối mặt cục diện. Phương Chu kế hoạch là từ Liễu Vô Đãi cấu tứ. Chấp hành, thực tiễn. Ngay từ đầu nàng dự định điều động Liễu Gia Long Khánh Hải vận tập đoàn mấy chiếc du thuyền. Tại toàn thế giới vùng biển quốc tế tuần hành. Chuyên môn là những cái kia bản thân hành vi trong sạch. Chỉ là bởi vì thân phận mẫn cảm. Không thích hợp đợi tại chủ quyền địa khu người chơi cung cấp che chở. Nhưng mà, theo kế hoạch thúc đẩy. Cùng điều tra nghiên cứu thúc đẩy. Tình huống dần dần trở nên phức tạp. Ngoại trừ người chơi bên ngoài. Trên thế giới còn có một cái đồng dạng khổng lồ quần thể. Dị năng giả không phải người chơi. Chuẩn xác mà nói, dị năng giả là các tổ chức lớn cơ cấu ý đồ phục khắc siêu phàm người tạo thành vật hy sinh. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn, Prometheus phòng thí nghiệm công ty các loại cơ cấu. Vì có thể mau chóng lý giải siêu phàm lực lượng bản chất. Triển khai qua đại quy mô y dược thí nghiệm. Bọn hắn từ trên xã hội chiêu mộ không nhà để về tên ăn mày. Phá sản người, hay là thân hoạn tật bệnh, cùng đường mạt lộ người, cho bọn hắn tiêm vào thuốc biến đổi gen, quan sát hiệu quả. Trong quá trình này, có người chết đi, có người miễn trừ thuốc biến đổi gen hiệu quả, cũng có người từ dược tề bên trong thu được đặc thù siêu phàm lực lượng. Dù không thể cùng người chơi so sánh, nhưng cũng đã có văn nghệ tác phẩm bên trong dị năng giả cái bóng. Các tổ chức lớn cơ cấu đối với cái này có chút hài lòng. Tự nhiên là ngựa không dừng vó tiếp tục chiêu mộ người tình nguyện. Thúc đẩy y dược thí nghiệm. Trình độ nào đó, những tổ chức này cơ cấu thu được tương đối lớn thành công. Bọn hắn chế tạo ra tương đối ổn định thuốc biến đổi gen. Có thể làm hạt giống sức mạnh. Đại lượng sản xuất ra có thể so với đẳng cấp thấp người chơi siêu phàm người. Lượng biến sinh ra chất biến. Đến hàng vạn mà tính vật thí nghiệm bên trong. Kiểu gì cũng sẽ sinh ra một hai cái càng thêm ưu dị. Có thể so với trung giai chính là trí cao giai người chơi dị năng giả. Vì khống chế những này kiếm không dễ vật thí nghiệm. Các tổ chức lớn cơ cấu. Sẽ vì hắn thực hiện đủ loại gông xiềng trói buộc. Uy bức lợi dụ. Lôi kéo trấn an, nhưng mà, cấm kỵ thí nghiệm, chung quy là cấm kỵ. Từ sát chàng trò chơi kích hoạt đến nay, châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn, Prometheus phòng thí nghiệm công ty các loại cơ cấu, liền tiếp tục không ngừng mà bị bộc ra vật thí nghiệm lẩn trốn. Có lương tâm thành viên làm phản cũng công khai thí nghiệm tư liệu loại hình tin tức. Bất mãn hiện trạng vật thí nghiệm, nhiều lần đại quy mô thoát đi làm phản, thậm chí chiêu binh mãi mã, kết thành đoàn thể, cùng tổ chức cơ cấu tiến hành công khai đối kháng. Kết quả tự nhiên là bị các tổ chức lớn cơ cấu truy sát cùng truy nã. Dị năng giả tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là nhân tạo siêu phàm mà thôi. Công ty biết bọn hắn tài liệu cặn kẽ, có thể điều động cường đại hơn bọn họ dị năng giả. Chính là đến chân chính người chơi, tiến hành rào sát đuổi bắt. Những dị năng giả này cá nhân thiên phú, kỳ thật rất nhiều đều không kém hơn người chơi. Còn La giới thiệu nói, nếu để cho bọn hắn đạt được người chơi tư cách, hoặc là bị hệ thống chọn chúng, tăng lên tốc độ hoàn toàn không thể so với người chơi chậm. Đồng thời tình huống của bọn hắn cũng xác thực tương đối thảm. Liễu tiểu thư thương lượng với ta qua, nếu như có thể chiêu mộ đến bọn hắn, có thể cực đại tăng cường phương chu kế hoạch bảo an lực lượng. Mà lại bọn hắn hẳn là cũng cực kỳ hy vọng có người có thể vì bọn họ cùng với gia thuộc cung cấp che chở. Vấn đề duy nhất ở chỗ, khả năng này sẽ khiến những tổ chức khác cơ cấu căm thù. Đối với tổ chức cơ cấu mà nói, người chơi tư cách mới là trọng yếu nhất. Đẳng cấp cao người chơi có thể được đến lễ ngộ ưu đãi. Đẳng cấp thấp người chơi mặc dù sẽ bị nghiền ép một chút, nhưng ít ra cũng có thể được tương đối công bằng đối đãi. Mà không có người chơi tư cách dị năng giả, thì sẽ bị cho rằng là công ty tài sản riêng. Yêu cầu tuyệt đối trung thành cùng phục tùng, không cho phép thoát đi phản loạn. Nghe con La giảng thuật, Lý Ngang cũng nhớ tới đến. Trước đó là thấy qua rất nhiều lên phương diện này tin tức. Tỉ như Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty Đông Nam Á căn cứ nghiên cứu. Bị phản bội chạy trốn vật thí nghiệm công kích. Bên đường trình diễn dị năng chiến tranh. Prometheus phòng thí nghiệm công ty đầu tư kiến tạo bệnh viện tâm thần. Được chứng thực liên quan đến nhân thể cải tạo thí nghiệm các loại. Ngô, cho nên các ngươi muốn để ta ra mặt. Lý Ngang suy nghĩ một chút. Hỏi, những tổ chức khác sẽ còn tiếp tục bán mặt mũi này sao? Để cảnh nội người chơi lẩn trốn là một chuyện. Thả dị năng giả rời đi lại là một chuyện khác. Người chơi thủ đoạn rốt cuộc muốn càng nhiều hơn một chút. Muốn bắt cũng không tốt bắt. Mà dị năng giả thì là công ty quý giá tài sản. Đầu nhập vào công ty chi phí, bọn hắn sẽ, con La nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nói, ân thị cuộc chiến đấu kia, chỉ sợ tại thời gian rất lâu bên trong, cũng sẽ là sát chàng trò chơi chiến đấu biểu hiện lực trần nhà. Dù là ngươi không ra mặt, vẻn vẹn thông qua đặc sự cục tại tự mình trường hợp tỏ thái độ, những cái kia tổ chức cơ cấu cũng không dám cản trở phản đối. Chúng ta sẽ đem nắm tốt tiêu chuẩn. Để mâu thuẫn không đến mức kích thích. Đã dạng này, vậy các ngươi liền đi làm đi. Ta sẽ đi cùng đặc sự cục giảng, để bọn hắn chuyển cáo những tổ chức khác. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Loại chuyện này đối với hắn hiện tại tới nói hoàn toàn là tiện tay mà thôi. Huống chi nhiều triệu một ít đáng tin cậy dị năng giả, cũng có thể để Liễu Vô Đãi du thuyền điểm an toàn. Có cái chỗ đặt chân. Lý Ngang nhìn xem trầm tĩnh lại con La cười nói. Bất quá ta cũng có điều kiện. Điều kiện gì? Ta có thể giúp tiếp nhận che chở dị năng giả. Ổn định trên người bọn họ tổ hợp gen. Phòng ngừa dừng lại phục dụng thuốc biến đổi gen về sau. Sinh ra tác dụng phụ. Lý Ngang nói. Đồng thời, bọn hắn mỗi cách một đoạn thời gian cũng nhất định phải kinh lịch cưỡng chế tính kiểm tra sức khỏe. Cũng hiến cho một bộ phận máu tươi, cho ta dùng để tiến hành y dược phương diện nghiên cứu. Cuối cùng, ta sẽ dùng tâm linh dị năng tiến hành kiểm tra, phòng ngừa có lòng mang ý đồ xấu gian tế, gián điệp ý đồ lẫn vào. Trùng tổ chưa hề đình chỉ qua đối mới tinh tổ hợp gen thu thập. Những này phản loạn dị năng giả sẽ là một cái coi như không tệ nơi phát ra. Không có vấn đề, con La nghe vậy nhẹ gật đầu. Cái này cũng là nên, tương đối người chơi mà nói, nhân tạo dị năng giả cuối cùng vẫn là quá bất ổn định một ít. Nhiều tiến hành kiểm tra, cũng có thể giảm bớt đột nhiên thất khống xác suất. Chắc hẳn bọn hắn cùng bọn hắn thân thuộc đều có thể đồng ý điểm này. Thu hoạch được Lý Ngang chính miệng hứa hẹn, đối với con La, Liễu Vô Đãi cùng Phương Chu kế hoạch mà nói, cực kỳ trọng yếu, ân tình là ân tình, làm ăn là làm ăn. Muốn đem một đoạn hữu hảo quan hệ trường kỳ địa kinh doanh xuống dưới, cũng nên đôi bên cùng có lợi, cân bằng nỗ lực cùng thu hoạch mới được. Đàm tốt chi tiết về sau, còn là cảm xúc rõ ràng buông lỏng không ít. Lý Ngang tiện tay giải trừ cách âm bình chướng. Hai người tùy ý nói chuyện với nhau vài câu. Hẹn xong lần sau kịch bản nhiệm vụ có thể cùng một chỗ tổ đội. Đợi một trận, Laura dạo phố trở về. Còn là cùng nàng cùng một chỗ trong tiệm. Lý Ngang thì cùng Vương Tùng San đăng xuất trò chơi quảng trường. Trở lại thế giới hiện thực. Làm sao cảm giác, Vương Tùng San chẹp chẹp miệng. Tất cả những người khác, bao quát bằng hữu của ngươi thái độ đối với ngươi, đều có điểm là lạ. Ngươi là muốn nói, quá cẩn thận đúng thế. Lý Ngang có chút bất đắc dĩ khoát khoát tay. Ta cũng không muốn dạng này. Nhưng là trận kia chiến tranh xác thực cải biến rất nhiều thứ. Thực lực càng mạnh, vị trí càng cao, nhân tế quan hệ biến hóa biên độ cũng liền càng lớn. Vô luận là thế giới hiện thực vẫn là sát tràng trò chơi. Bằng hữu của hắn đều vô cùng ít ỏi. Hữu nghị nếu như có thể không thay đổi, đương nhiên là tốt nhất. Lúc này, thí nghiệm trung tâm các hạng công trình thiết bị đã điều chỉnh thử hoàn tất. Bạch Hạo Chính cùng Trúc Học Dân mấy người cũng tới lên tiếng chào. Dị học hội cũng phái mấy tên đại biểu tới quan sát sử thi cấp trang bị khóa lại hiện trường. Lý Ngang phóng thích linh năng, cho Vương Tùng San bộ mấy tầng bảo hộ thể xác tinh thần linh năng hộ thuẫn. Làm tốt tất cả chuẩn bị về sau, Vương Tùng San liền tại vạn chúng chú mục dưới, có chút khẩn trương hít sâu một hơi, đi đến vòng tròn bình đài. Lấy ra lữ pháp sư lưu lại hỏa hoa. Trước mắt của nàng hiện lên đạo cụ kỹ càng miêu tả. Bên tai vang lên hệ thống băng lãnh máy móc thanh âm. Phát hiện đạo cụ, lữ pháp sư lưu lại hỏa hoa, phải chăng khóa lại? Vương Tùng San ý thức điểm xuống xác định. Chỉ nghe, ông, một tiếng huýt dài, thiểm điện trạng hỏa hoa kịch liệt rung động. Từ bàn tay nàng bên trong lơ lửng phiêu khởi. Không có dấu hiệu nào bắn nhanh mà ra. Dung nhập nàng tim. Vương Tùng San vô ý thức rút lui mấy bước. Trong con ngươi của nàng lấp lóe qua từng màn không chỉ rực rỡ cảnh tượng. Nâng lên dãy núi trăm cánh tay cự nhân. Tắm rửa lấy vạn quân nước biển. Chậm rãi leo lên bờ biển cự hình máy móc ma tượng. Chiếm cứ tại chất đầy kim tệ địa quật chỗ sâu giữ tợn long thú. Tản ra mênh mông năng lượng ba động. Như là thần minh đồng dạng rời núi lấp biển mũ trùm pháp sư. Hàng trăm hàng ngàn đạo xuất hiện ở trước mắt cấp tốc hiện lên. Vương Tùng San chỉ cảm thấy ý thức khi thì u ám. Khi thì nhói nhói. Khi thì cảm nhận được trước nay chưa từng có yên tĩnh tường hòa. Khi thì bị khốn tại nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào tuyệt vọng sụp đổ. Trong thoáng chốc, nàng phảng phất nhìn thấy một loại nào đó khổng lồ. Như là ác mộng đồng dạng che khuất bầu trời, thôn phệ vạn vật âm ảnh. Nhưng đại não bản thân bảo hộ cơ chế, lại ép buộc nàng quên mất những hình ảnh này. Giống như là qua một vạn năm, lại giống là qua một giây đồng hồ. Vương Tùng San nháy nháy mắt, lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Hình tròn bình đài chung quanh đại lượng dụng cụ nhao nhao khởi động. Hoặc chiết xạ ra tu bổ thân thể chữa bệnh chùm sáng. Hoặc tản mát ra bình ổn lý trí năng lượng ba động. Đây coi như là dung hợp thành công rồi. Vương Tùng San nhìn xem thoáng hiện đi lên Lý Ngang. Do dự giơ tay lên cánh tay. Trong bàn tay của nàng, tản ra từng sợi như tơ lụa yếu ớt tia sáng. Tất cả tia sáng tự phát tụ tập cùng một chỗ. Chậm rãi ngưng kết thành một chương hình chữ nhật thẻ bài hình dạng. Thẻ bài diện tích tiếp cận lớn chừng bàn tay. Mặt trái đồ án, lấy màu xanh sẫm làm nền. Ở giữa là màu nâu hình bầu dục. Hình bầu dục trung tâm. Lơ lửng bạch, lam, hắc, đỏ, lục năm viên điểm sáng. Mà thẻ bài chính diện, thì trắng không tì vết. Như là có một loại nào đó lực hấp dẫn bình thường. Hấp thu vặn vẹo lên chung quanh dụng cụ tản ra các loại tia sáng. Đây là thực thể tấm thẻ. Lý Ngang nhìn xem Vương Tùng San nắm tấm thẻ một góc. nhíu mày, có thể đem năng lượng chuyển hóa thành thực thể vật chất. Nhìn đến Lữ Pháp Sư năng lực, so với hắn tưởng tượng được muốn thần kỳ rất nhiều. Mới phó bản cấu tứ tốt, mấy ngày nữa có thể sẽ tham gia điểm xuất phát hoạt động. Phát cái phiên ngoại chương tiết, toàn đặt trước độc giả mới có thể nhìn thấy. Cách chương.